Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 23, ta. Nam, Khiết Ni được đưa đi bệnh viện, nhưng là ta không có cách nào đi làm bạn nàng. Hoặc là nói, ta tạm thời không có cách nào đi theo nàng. Ta phải đi thấy ngày hôm qua mấy người kia. Chờ ta, chỉ cần chờ ta một hồi. Ta liền sẽ để cái này đáng chết sinh hoạt trở nên tốt một chút. Ta đối trong gương mặt kia. Nói, kia là một tấm gầy gò vô cùng mặt. Má bộ thuận vành tai. Đao tước đồng dạng tụ lại ở trên cằm. Mũi ưng hai bên là đột xuất xương gò má. Ta không thích gương mặt này. Bởi vì nó để ta lộ ra gầy yếu. Nghèo khó. Tốt a. Trên thực tế ta cũng đích thật là như thế, nhưng là, giờ này khắc này, cặp kia hẹp dài trong mắt, lại đảo vẻ kiên nghị ánh mắt. Thế là, ta bắt đầu đối tấm gương trang điểm. Đây là ta vừa mới nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ cần ta vẽ lên nồng đậm trang, càng quái dị càng tốt. Như thế, liền xem như ta bị giám sát chụp được đến, cái kia cũng sẽ không có người nhận ra ta. Hơn nữa, dạng này cũng sẽ không lưu lại cái gì mua mặt nạ ghi chép. Chỉ cần tắm một cái mặt là có thể đem hết thảy chứng cứ đều xông vào cống thoát nước. Đúng, càng quái dị càng tốt. Ta đem Khiết Ni phấn lót đập vào trên mặt. Đập rất dày, thẳng đến trắng bệch một mảnh. Căn bản nhìn không ra ta lúc đầu màu da. Ngay sau đó, ta lại bắt đầu nhiễm tóc của ta. Tất nhiên muốn làm một cái ai cũng nhận không ra ngụy trang. Như vậy, ta tự nhiên cũng phải nhiễm lên ai chưa từng gặp qua quái dị màu tóc. Loại này nhuộm tóc tề là duy nhất một lần. Có rất nhiều nhan sắc có thể cung cấp lựa chọn. Mà ta, tuyển màu lục, làm ta lần nữa lúc ngẩng đầu lên. Ta nhìn thấy một cái quả thực dở ương ương tới cực điểm quái nhân. Đây chính là ta muốn. Một cái cho tới bây giờ không có người thấy quái thai. Chỉ cần tháo trang sức, người này liền sẽ trên thế giới này biến mất. Rốt cuộc tìm không thấy tung tích. Thời gian trôi qua, rất nhanh, thời gian ước định liền đến. Ta mang theo rộng lượng che mũ, ăn mặc dày đặc áo khoác, lại dùng cao cao cổ áo đem tự mình che khuất. Ân, không ai có thể nhìn ra ta hóa trang. Quá tuyệt. Ta dọc theo ven đường bóng tối đi vào gian kia quán bar. Đẩy cửa ra về sau. Ngay tại cái kia trương giác rơi trước bàn. Đã ngồi mấy người. Bọn hắn đang chờ ta. Này, ta tới. Tới gần bọn hắn về sau. Ta đè ép cuống họng nói. Cũng thoáng ngửa mặt lên. Một người liếc lấy ta một cái. Hắn hiển nhiên là nhìn thấy ta mũ xuôi theo xuống dáng vẻ. Vì lẽ đó giật mình. Ây, ngươi làm sao đem tự mình biến thành bộ này đức hạnh? Hắn chất vấn. Dạng này có thể để ta che giấu, không ai có thể nhận ra ta. Ta nói. Người chung quanh cau mày một cái. Cũng không biết bọn hắn là cảm thấy ta cái chủ ý này hỏng bét, vẫn cảm thấy ta bộ dáng này thực tế là buồn nôn. Nhưng là bọn hắn cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao đối với ta cuối cùng là đến chuyện này, bọn hắn vẫn là rất hài lòng. Tốt a, tùy ngươi thế nào. Tóm lại, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Một cái nhìn như dẫn đầu người nói. Ngay sau đó, hắn liền vì ta bố trí nhiệm vụ. Chính như trước đó nói như vậy, ta muốn làm chỉ có một việc tình. Đó chính là mang theo bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua cái kia giống như là mê cung đồng dạng to lớn sườn. Sau đó, ta liền có thể rút lui. Đợi đến sau khi chuyện thành công, tài khoản của ta bên trong liền sẽ thêm ra ta nên được cái kia một khoản tiền. Rất tốt, chỉ là một cái người dẫn đường, mà không cần tham dự chân chính phạm án. Đây chính là ta muốn, mà người còn lại hiển nhiên đều đã biết mình phải làm thứ gì. Vì lẽ đó, tại an bài xong ta chuyện cần phải làm về sau, chúng ta liền lên đường. Nhà máy hóa chất cạnh ngoài, mọi người bắt đầu cuối cùng ôn tập một lần trước đó chế định tốt kế hoạch. Bất quá ta không có đi nghe, bởi vì ta không được tại kế hoạch kia bên trong. Vì lẽ đó, ta thừa dịp thời gian này, cởi ta áo khoác, có người liếc lấy ta một cái. Ha ha, ngươi vì đêm nay thật đúng là phế thật lớn khí lực a. Bất quá cái dạng này, hoàn toàn chính xác không có khả năng có người nhận ra ngươi. Người kia cười nói, ta cũng cho là như vậy, bởi vì ta không những ở trên mặt họa, vẽ, trang, ta còn đem rất nhiều năm đều không có mặc qua lễ phục móc ra. Đây là cái toàn thân đều là lễ phục màu tím, mặc dù bây giờ nhìn vô cùng buồn cười, nhưng là vào lúc đó vẫn là rất lưu hành. Tốt như vậy, để chúng ta bắt đầu hành động đi. Một người nói, a, chờ ta một hồi, ta đột nhiên nói, sau đó theo trong túi móc ra chi kia son môi. Lúc đầu, đây là đưa cho Khiết Ni lễ vật, ta vặn ra son môi cái nắp, đưa nó bôi tại ngoài miệng. Ta bôi rất lớn, cơ hồ xuyên qua toàn bộ gương mặt, cái này khiến ta nhìn tựa như là cái kia dẫm xe cút kít thằng hề. Những người còn lại đều dùng ánh mắt khác thường nhìn ta. Thật tốt, ta dám thề, hiện tại đã không có khả năng có người nhận ra ngươi. Vì lẽ đó, nhanh lên dẫn đường đi. Cái kia dẫn đầu hướng ta la hét, ta liều mạng gạt ra điểm dáng tươi cười. Tốt, như vậy các nữ sĩ, các tiên sinh, để chúng ta biểu diễn bắt đầu đi. Mượn bầu không khí này, ta nói cái ta tại gánh xiếc thú thường xuyên dùng lời dạo đầu. Quả nhiên, không ai cười, ta đích xác không có cái gì hài hước thiên phú. Nhà máy hóa chất rất lớn, vì lẽ đó phiên trực người cũng không có khả năng chiếu cố đến mỗi một góc. Ta dọc theo một đầu tầm thường nhất lộ tuyến tiến lên. Trên đường đi, cái gì nguy hiểm đều không có gặp được. Thắng lợi đang ở trước mắt. Chúng ta nhanh đến, ta đè ép thanh âm nói. Thật sao? Quá tuyệt, nhưng là không thể phớt lờ. Đừng bị cái người điên kia gặp được. Đằng sau ta, một cái đồng dạng ép tới rất thấp thanh âm truyền đến. Tên điên, ta nghi hoặc, đúng vậy a, cái người điên kia, ngươi không nghe nói a. Gần nhất Gotham thành phố bên trong xuất hiện một cái chỉ ở trong đêm tối xuất hiện tên điên. Hắn thích mặc lấy áo choàng, tại trên mái hiên khắp nơi bay loạn, mà cái tên điên này thích tìm trong đêm không thành thật người hạ thủ. Tựa như là chúng ta dạng này, chỉ cần bị đánh bắt được người, không có một cái có kết cục tốt. Ta nghe nói qua người kia, Batman, tất cả mọi người gọi như vậy hắn. Một người khác đáp lời nói, ân, ta đương nhiên cũng nghe qua tên kia, bất quá. Ta hiện tại cũng không muốn đàm luận hắn. Dù sao, ta không tin thật sự có người sẽ làm ra loại kia lúc nửa đêm đầy nóc phòng bay buồn cười hành vi. Liền xem như có, hắn hôm nay cũng tuyệt đối không có khả năng ở nơi này. Nhưng mà, ta tại ta đến suy nghĩ vừa mới đến đây thời điểm. Một trận không có chút nào lý do gió xuất hiện. Ngay sau đó, ta nghe được một tiếng như có như không dị hưởng. Một cái, ta theo bản năng quay đầu, cùng ta cùng nhau quay đầu, còn có đằng sau ta mấy người, chúng ta đều cùng nhau nhìn về phía đội ngũ sau cùng phương. Nơi đó, một người đã kinh hoàng kiềm chế thân thể, sụi lơ tới đất bên trên, mà phía sau hắn trong bóng tối, một cái hình người hình dáng, dần dần đi tới, đen kịt mặt nạ. Phía dưới kết nối lấy một khối áo choàng màu đen, cộng thêm lên một thân đồng dạng đen kịt phục sức, để hắn cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể. Các ngươi, đang đàm luận ta a? Một cái khàn khàn giống như là đất cát ma sát đồng dạng thanh âm truyền đến. Ta không khỏi che lỗ tai, đồng thời, ta cũng nhìn thấy trước ngực hắn, vẽ lấy một cái tiêu chí. Tựa như là một con ngay tại dương cánh phi hành con rơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.